Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, phần 113, chương 113 Tần Ngự có hay không thể đánh thắng người áo đen còn không biết. Nhưng hắn bị người áo đen phát hiện là không thể nghi ngờ, Tần Ngự nhìn chằm chằm người áo đen trầm. Mặc trong chốc lát, người áo đen không có bất luận cái gì ngôn ngữ. Bay thẳng đến Tần Ngự phát động công kích, nồng đậm huyết tinh khí ập vào trước mặt, ấm trà trung huyết châu cuồn cuộn mà ra. Nguyên bản thẳng đánh đại hải quy công kích phân tán một bộ phận nhào hướng Tần Ngự, Tần Ngự thậm chí hoài nghi, có phải hay không kia chỉ đại hải quy cố ý hướng chính mình trên người nhóm lửa. Hắn còn chưa bắt đầu phòng ngự, quỷ anh đột nhiên bò tới rồi hắn bối thượng. Sau đó nhảy đi ra ngoài, tay chân cùng sử dụng ở trong nước hiện ra cẩu bò thức du hành. Mở ra cái miệng nhỏ, một ngụm mà đem tới gần huyết châu ăn luôn, quỷ anh luôn luôn thích mang theo âm khí đồ ăn. Phỏng chừng là này huyết châu vừa lúc hợp hắn ăn uống, nói tóm lại. Huyết châu có khắc tinh, Tần Ngự cũng yên tâm không ít, đại hải quy thấy thế cũng thập phần kinh ngạc. Vội vàng nói, cái này tiểu oa nhi không tồi, mau làm hắn tới giúp ta đem trên người đồ vật lộng đi xuống, Tần Ngự không phản ứng đại hải quy kêu. La, còn không có cấp chỗ tốt, khiến cho chính mình bối nổi. Hắn cũng không phải như vậy rộng lượng người, sao có thể như đại hải quy nguyện, mắt thấy quỷ anh huyết châu ăn đến càng ngày càng nhiều. Người áo đen trung quy móc ra một cái lục lạc. Lục lạc hơi chút đong đưa. Trong nước tạo nên một vòng sóng gợn, cấp mà đến chính là một cổ khó nghe tiếng chuông. Tần Ngự cảm thấy chính mình thần hồn đều chấn động một cái chớp mắt, nguyên bản ăn đến chính hương. Quỷ anh đột nhiên khóc lớn lên, thân thể cư nhiên như là rối gỗ giật dây bị khống chế lên. Không những không có tiếp tục ăn huyết châu, còn mở miệng chiều Tần Ngự cắn tới. Kia bén nhọn hàm răng mang theo thị huyết khủng bố, quỷ anh bổ nhào vào Tần Ngự trên người. Hàm răng còn không có tới kịp cắn thượng một ngụm, Tần Ngự liền đem quỷ anh thu vào dưỡng hồn mộc chung. Làm nó hảo hảo nghỉ ngơi, kế tiếp, Tần Ngự liền cẩn thận rất nhiều. Không phải bởi vì người áo đen có bao nhiêu cường đại, mà là đối phương cư nhiên có thể khống chế quỷ anh. Quỷ anh hành sự luôn luôn không chịu khống chế. Lại liền chính mình vô pháp ngăn cản hắn tùy thời chạy ra. Huống chi trong khoảng thời gian này ăn ngon uống tốt, thực lực cũng cường đại rồi rất nhiều. Liền tính đối phương thực lực cường đến có thể giết chết quỷ anh, cũng không nên dễ dàng như vậy khống chế quỷ anh, trừ phi người này trên người vốn dĩ liền có được. Quỷ anh thân thể bộ phận tổ chức. Nếu quỷ anh cùng trước mắt người áo đen tương quan, kia quỷ anh như thế nào sẽ xuất hiện ở trường học suối phun trong hồ một chuyện liền đáng giá một. Lần nữa cân nhắc, khắc chế ấm trà toát ra huyết châu quỷ anh bị thu. Nhưng ấm trà thực lực cũng xác thật bị suy yếu rất nhiều, tiểu tử. Làm không tồi, lão quy ta xem trọng ngươi, mau đem một cái giấu đầu lòi đuôi ra hỏa xử lý. Đại hải quy không như thế nào giúp đỡ không nói, còn ở một bên làm bộ làm tịch mà cố lên cổ vũ, người áo đen trước sau không có ngôn ngữ, mà lấy ra một đoạn quấn quanh huyết sắc cây mây hệ rễ bị loại ở một cái xương sọ đúc liền chậu hoa chung, ước chừng là xương sọ chung bị rót vào linh lực, huyết sắc dây đằng bắt đầu hướng Tần Ngự nơi phương hướng lan tràn. Kia quỷ dị nhan sắc cùng xấu xí bộ dáng, làm Tần Ngự thập phần không mừng, đồng thời cũng không thể không cảm thán, gia hồn này vũ khí như thế nào nhiều như vậy. Tần Ngự huy kiếm chặt đứt liên miên mà đến huyết sắc dây đằng phân chi rậm rạp, có chút thật nhỏ đến giống như mao tế mạch máu, giống như một khi leo lên thượng nào đó sinh vật là có thể nhắm mắt đem đối phương hút khô. Tần Ngự không dám đại ý. Chẳng những tại thân thể mặt ngoài bao trùm linh lực, trên tay kiếm chiêu cũng ở nhanh hơn. Người áo đen bởi vì muốn khống chế huyết sắc dây đằng cùng ấm trà công kích, đồng dạng cũng bị kiềm chế tay chân. Ai? Người tiểu tử này như thế nào như vậy vô dụng? Một tiểu nhân vật đều xử lý không tốt. Thượng Hải Quy còn ở chậm gì gì mà rửa sạch chính mình trên người màu đỏ huyết châu. Còn không quên một bên nói nói mát, Tần Ngự vô ngữ. Một bên đón đỡ công kích, một bên nói. Ta nói Quy tiền bối, ngài cùng với ở nơi đó nói nói mát, chỉ bằng nghĩ cách giúp một chút vội, xem ở ngươi như vậy vô dụng phân thượng, ta liền cố mà làm giúp đỡ đi. Đại Hải Quy ngạo kiều mà nói xong, liền hé miệng hộc ra mấy cái cao tốc phao phao, nhằm phía người áo đen. Đại Hải Quy trong miệng lao ra dòng khí quấy nước biển. Tần Ngự đều có chút duy trì không được thân hình vững chắc. Này công kích quả thực địch ta chẳng phân biệt nốt. Bất quá cũng may người áo đen cũng bị chạy ra khỏi vài mễ. Người áo đen lại không có bởi vậy thất bại. Ở Tần Ngự cùng Đại Hải Quy hoàn toàn không có đoán trước dưới tình huống, cư nhiên lại phân liệt ra một cái người áo đen. Hiện tại gặp được phiền toái ngược lại thành Tần Ngự. Phân liệt người áo đen huy động trường đao hướng Tần Ngự chém tới. Tần Ngự lại ứng phó người áo đen, lại muốn ứng phó huyết sắc dây đằng, nhất thời có chút trứng chọi đá. Hắn thề, chỉ cần lần này có thể thành công vượt qua cửa ải khó khăn, hắn trở về nhất định khổ luyện kiếm pháp, tốt xấu cũng luyện ra cái phải giết tuyệt chiêu tới, nhất thời không bắt bẻ. Huyết sắc dây đằng đã leo lên đến hắn trên người. Tuy rằng có linh lực che chở thân thể, còn không đến mức bị hút máu, nhưng rậm rạp dây đằng đã nghiêm trọng trở ngại hắn hành động năng lực. Người áo đen thấy thế cầm đao chém tới, liền ở Tần Ngự cho rằng chính mình lần này tất nhiên sẽ bị thương nặng khi, phía trên đột nhiên giáng xuống một cái đại sầu riêng. Ở giữa người áo đen đỉnh đầu, không biết là đụng chạm đối phương cái nào tử huyệt. Người áo đen bị tạp trung sau, thân thể như là sụp xuống giống nhau tan thành từng mảnh, mất đi linh lực duy trì. Ấm trà cùng huyết sắc dây đằng công kích khó có thể duy trì. Sôi nổi hướng đáy biển rơi đi, Tần Ngự đầu tiên là bị thình lình xảy ra biến cố kinh ngạc một cái. Chớp mắt, ngay sau đó rút ra một cây tảo quần đới quăng đi ra ngoài. Cuốn lấy ấm trà cùng huyết sắc tiểu mầm, kéo lại, này hai dạng đồ vật chính là bảo bối. Chỉ là có chút vô pháp xác định chính tà chi phân, Tần Ngự chiều sầu riêng rơi xuống phương hướng. Nhìn lại, Diệp Cảnh Xanh chính phồng lên miệng nín thở, chiều hắn bơi tới. Diệp Cảnh Xanh vừa tới đến tiểu đảo phụ cận, đã bị đáy biển liên tiếp bất động đoạn nổ mạnh hoảng sợ. Chờ hắn đuổi tới trong biển khi, liền phát hiện Tần Ngự ở vào hạ phong, còn kém điểm bị hắc y nhân chém. Diệp Cảnh Xanh sao có thể nhìn chính mình bạn trai bị khi dễ? Theo bản năng hướng chính mình chữ vật khí một sờ, cư nhiên lấy ra một cái mang thứ đại sầu riêng. Diệp Cảnh Xanh không hề nghĩ ngợi, liền đem linh khí tụ tập ở sầu riêng thượng, dùng hết toàn lực đem cái kia cả người là thứ đại sầu riêng ném đi ra ngoài. Không nghĩ tới cư nhiên có thể đem người áo đen cấp tạp tan thành từng mảnh, chỉ là kinh ngạc trong chốc lát, Diệp Cảnh Xanh liền đem việc này vứt tới rồi sau đầu. Kinh hỉ mà du hướng Tần Ngự, Diệp Cảnh Xanh tốc độ không mau. Tần Ngự nhìn đến người yêu xuất hiện, vội vàng đón nhận đi đem người ôm lấy. Sao ngươi lại tới đây? Diệp Cảnh Xanh nhắm chặt miệng, ngón tay chỉ chỉ miệng mình, lại quơ quơ tay, ý bảo chính mình không thể nói chuyện. Diệp Cảnh Xanh còn không thói quen ở trong nước hô hấp cùng nói chuyện, chẳng qua hiện tại chẳng sợ thời gian dài bế khí, cũng không cảm thấy khó chịu. Tần Ngự không có ngạnh muốn sửa đúng hắn. Loại tình huống này vẫn là làm chính hắn thói quen cho thỏa đáng. Tần Ngự vội vàng đi xuống xem xét người áo đen tình huống. Vừa rồi Diệp Cảnh Xanh một cái sầu riêng nện xuống đi, chỉ tạp chúng trong đó một cái người áo đen. Một cái khác không có đã chịu công kích cũng đã biến mất, chờ Tần Ngự đem áo đen bắt lại khi áo đen bao vây hạ chỉ rớt ra một cái người bù nhìn, cư nhiên chỉ là cái thế thân. Thế thân đều đã nhiều như vậy thủ đoạn, Tần Ngự vô pháp tưởng tượng người này chân thân nên có bao nhiêu cường, phiên xong áo đen. Tần Ngự lại đi phiên áo đen chung túi, bên trong có chút ít lá bùa, gỗ đào, chu sa linh tinh đồ vật, nhưng có thể cảm nhận được trong đó mang theo mùi máu tươi. Hơn nữa hỗn loạn chút âm khí, trừ bỏ một ít thượng vàng hạ cám đạo gia dụng cụ. Còn ở bên trong tìm được rồi một cái bình, mở ra vừa thấy, bên trong đầy từng đoạn tiểu xương cốt, từ lớn nhỏ cùng hình dạng thượng xem, hẳn là trẻ con ngón tay xương cốt. Cũng không biết đến tột cùng đến từ nhiều ít cái trẻ con trên người, thô sơ giản lược vừa thấy. Cư nhiên có 100 nhiều tiết, vừa rồi vẫn luôn tránh ở dưỡng hồn mộc quỷ anh lại chui ra tới. Bò hướng bình, duỗi tay muốn đi chào, Tần Ngự nhớ tới vừa rồi quỷ anh bị khống chế một chuyện. Vì thế đem bình đưa tới quỷ anh trước mặt, quỷ anh đem tay vói vào đi đào đào. Móc ra một tiết ngón tay cốt, Tần Ngự hỏi, đây là ngươi xương cốt. Thượng quan hạo quỷ anh đem quay đầu lại tàng tiến trong lòng ngực. Gật gật đầu, ê a a a, kêu hai tiếng, Tần Ngự xoa bóp quỷ anh mặt. Xem ra ngươi còn có không ít nhược điểm ở người khác trên người a. Này cũng không phải là cái gì. Tin tức tốt, đối phương nếu có thể có một đoạn xương ngón tay. Có phải hay không thuyết minh thân thể mặt khác bộ vị cũng có thể ở trong tay đối phương. Đem người áo đen trên người đồ vật tạm thời thu hồi tới. Tần Ngự lúc này mới xoay người mặt hướng rùa biển. Tần Ngự cũng không tính quanh co lòng vòng. Trực tiếp sảng khoái nói. Quy hiền bối, ta nhớ rõ ngươi đã nói. Chỉ cần ta giúp ngươi xử lý người này, ngươi liền đưa ta một phen chìa khóa. Đại hải quy vừa rồi kêu hoan, hiện tại bị muốn đồ vật, liền không quá vui hé răng, đại hải quy đảo không phải không tình nguyện. Nếu không phải Tần Ngự tiểu tử này đông đào tây xả mà đem chính mình đánh thức. Chính mình thật đúng là khả năng chứ tiểu nhân nói, liền tính bất tử, phòng trừng cũng đến là cái trọng thương kết cục, rùa biển vì thế đối Tần Ngự ấn tượng hảo một ít. Nhưng cũng chỉ có một chút điểm, đừng tưởng rằng có chìa khóa là được. Muốn tiến vào tông môn đạt được truyền thừa, còn phải thông qua tông môn khảo hạch mới được. Đại hải quy nói vẫn là từ trong miệng thốt ra một đoàn quang cầu, Tần Ngự lập tức đem quang cầu bắt được trên tay. Mở ra bàn tay vừa thấy, là một khối ngọc bài trên có khắc Huyền Ngày Tông, ba chữ. Này hẳn là chính là tông môn tên, Tần Ngự kỳ thật còn muốn hỏi hỏi đại hải quy cùng hắn bối thượng tông môn liên hệ. Đáng tiếc đại hải quy cấp ra chìa khóa sau, liền lười đến phản ứng Tần Ngự, tựa hồ nhắm mắt lại ngủ rồi, Tần Ngự mang theo Diệp Cảnh Xanh lên bờ. Một lần nữa đi tới sơn môn trước, rời đi nước biển. Diệp Cảnh Xanh lúc này mới nhắc tới chính mình gặp được thượng quan gia người. Lại là như thế nào đuổi theo người áo đen tới nơi này, Tần Ngự nghe xong liền biết. Thượng quan gia kia mấy người đại khái sẽ nghĩ cách trà trộn vào tới. Cũng không biết người áo đen có phải hay không cùng bọn họ có quan hệ, chúng ta đi vào trước nhìn. Xem, Tần Ngự dùng ngọc bài mở ra sơn môn phòng hộ. Cửa đá thượng nguyên bản không có bất luận cái gì văn tự bảng hiệu thượng. Dần dần ra bầy biện ra, Huyền Ngày Tông, ba chữ, Diệp Cảnh Xanh từ đi theo Tần Ngự nơi nơi chạy sau. Kiến thức đến kỳ dị hiện tượng càng ngày càng nhiều. Cho tới bây giờ đều có chút thói quen, phía trước sơn môn mở không ra thời điểm Thú Văn Châu còn một. Bộ tiêm máu gà bộ dáng hiện tại thật vất vả đem cửa mở ra. Thú Văn Châu ngược lại không có động tĩnh, Tần Ngự suy đoán có phải hay không bởi vì có Diệp Cảnh Xanh ở đây, Thú Văn Châu cảm thấy chính mình không thích hợp xuất hiện, nếu đoán không ra kết quả. Tần Ngự dứt khoát trước đem chuyện này buông, quyết định trước đi lên nhìn xem, hai người bước lên thang lầu khi lại có thể rõ ràng cảm giác được chính mình trên người linh lực bị khóa lại. Giờ phút này hai người giống như là không có tu vi người thường, Tần Ngự lúc này mới nhớ tới Đại Hải Quy nói qua, tưởng tiến vào tông môn, cần thiết thông qua khảo nghiệm. Có lẽ đây là Đại Hải Quy theo như lời khảo nghiệm, Diệp Cảnh Xanh phi thường có kinh nghiệm nói. Cái này ta biết, thông thường gặp được loại này cầu thang, khẳng định là càng lên cao càng khó khăn. Sau đó trên đường còn khả năng xuất hiện cái gì luyện tâm trận linh tinh khó khăn. Giả sẽ xuất hiện cái gì ảo cảnh, khảo nghiệm chúng ta tâm tính linh tinh. Những cái đó tu tiên tiểu thuyết thượng đều là như vậy viết. Tần Ngự nghe xong cư nhiên còn cảm thấy có điểm đạo lý, chẳng qua, chờ bọn họ đem dài đến 900 mễ cầu thang đi xong, cũng không xuất hiện càng đi càng khó chạng huống, càng không có gì luyện tâm trận, không bao lâu, bọn họ liền hiện tại đệ nhất tòa sơn trên đầu đại điện. Đại điện tên là Huyền Dương Điện, cùng lúc đó, bọn họ trên người linh lực cũng khôi phục. Hai người hai mặt nhìn nhau, có chút làm không rõ ràng lắm chặng huống, Diệp Cảnh Xanh một phách bàn tay. Bừng tỉnh đại ngộ nói, chúng ta nhất định là ở ảo cảnh chung. Tần Ngự, ngoặc kép, Diệp Cảnh Xanh xem Tần Ngự không nói lời nào, nhịn không được nói, chẳng lẽ không phải sao? Tần Ngự xoa xoa tóc của hắn, sức tưởng tượng của ngươi thực phong phú. Diệp Cảnh Xanh cái mũi hừ hừ hai tiếng, lại nói, đại điện tên như thế nào cùng tông môn tên như vậy tương tự. Một cái huyền ngày, một cái huyền dương, ngày cùng dương lại có cái gì khác nhau? Đi vào trước nhìn xem đi. Tần Ngự cũng không rõ ràng lắm, nhưng lúc này lại không rối rắm, hai người cùng đẩy ra đại điện đại môn, môn mới vừa bị mở ra. Một khối ăn mặc màu lam trường bào thi cốt từ trên cửa lớn rũ điếu xuống dưới, thiếu chút nữa nện ở hai người trên mặt. Tần Ngự theo bản năng bế lên Diệp Cảnh Xanh rời khỏi đài. Môn. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.